Tận thế nhạc viên, chương 499, xuất thân giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thực ra, ta hiện tại có chút rõ ràng vì sao lại có người săn giết Thiêm Chứng Quan. Quý Sơn Thanh nói xong những lời này, Trường Trường thở ra một hơi, đem hắn theo trong quần tìm ra cuối cùng một kiện đồ vật cũng bày tại bàn ăn trên. Nguyên bản đủ để dung nạp 6 người ăn cơm bàn ăn, hiện tại đã bị chiếm hết một nửa. Có một hai con ngọn nến đã đốt xong, trên bàn chỉ còn lại có mấy chi ngắn ngủi ngọn nến. Còn tại đơn bạc địa chi trống lên u ám màn sáng, tại bọn chúng doanh doanh ánh lửa hạ, trên bàn rực rỡ muôn màu các thức vật phẩm, chính hiện ra yếu ớt ánh sáng nhạt. Lâm Tam Tửu không có tham dự, từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, ngồi ở phía sau nhìn hai người từng cái ra bên ngoài cầm đồ vật. Nàng nguyên bản còn tận lực bản khởi khuôn mặt, nhưng giờ phút này cũng rốt cuộc không kiên trì nổi, lộ ra không có chút nào che giấu kinh ngạc. Ta đã sớm nghe nói qua Thiêm Chứng Quan xuất thân giàu có, không nghĩ tới như vậy phong phú a. Quý Sơn Thanh cùng Thanh Cửu Lưu cũng ngồi ở bên bàn, ánh nến đem mấy người mặt phản chiếu một mảnh vỏ quýt, loại trừ mặt của bọn hắn bên ngoài, hết thảy đều trừ khử tại trong bóng tối, bao quát cách đó không xa cỗ thi thể kia. Lúc này mặt bàn trên dòng dã bày 11 kiện đồ vật. 11 kiện nghe giống như không nhiều, nếu như nói một chương hộ chiếu đổi một vật lời nói, như vậy Thiêm Chứng Quan nhóm mỗi đến một cái thế giới mới, trên tay đều phải có thể gia tăng mấy chục kiện mới đối. Dù cho huân thực thiên địa tình huống đặc thù, bất quá cứ như vậy, chỉ cần đi qua mấy cái thế giới, góp nhặt đồ vật liền đã nhiều lắm. Ai cũng không có cách nào đem nhiều đồ như vậy công dụng tên đều nhớ kỹ. Sở dĩ tại Thiêm Chứng Quan trong lúc đó lưu hành biện pháp, là tại trở về trung tâm thập nhị giới thời điểm, liền đem trong tay đại bộ phận không cần đến đặc thù vật phẩm đều xử lý. Giống Lâm Tam Tửu dạng này, đồ nhà quê, cũng không biết, ở trung tâm thập nhị giới thường trú, là phi thường dùng tiền, mà lại là kéo dài tiêu tiền một việc. Theo lý mà nói, Thiêm Chứng Quan nhóm hoàn toàn có năng lực cả một đời không ra trung tâm thập nhị giới. Nhưng bọn hắn vẫn cứ đến không ngừng đi thế giới bên ngoài đi dạo. Không riêng gì vì mở rộng hộ chiếu chủng loại, cũng là vì có thể đổi về càng nhiều vật tư. Thập nhị giới trong Thiêm Chứng Quan quá nhiều. Một chương hộ chiếu, nhất là số lượng lớn nhất phổ thông hộ chiếu, căn bản liền bán không lên cái gì tốt giá tiền. Nói cách khác, lúc này bày ở bàn ăn trên, đều là La Bạc tỉ mỉ chọn lựa sau lưu lại đồ tốt nhất. Bên tay trái kiện thứ nhất là một cái chừng nửa người cao sơn lục lồng chim. Nói nó là một cái cũng không quá công bằng, bởi vì cái này gỗ thật khắc hoa, làm công tinh tế lồng chim trong. Lúc này chất đầy đủ loại tạp vật, mặc kệ Thiêm Chứng Quan địa vị cỡ nào siêu thoát, La Bạc dù sao vẫn là muốn mặc áo ăn cơm. Hiển nhiên hắn liền dứt khoát đem một vài không thể không mang đồ vật đều nhét vào lồng chim trong, coi nó là thành một cái túi du lịch. Ngươi còn không mau một chút động, còn đứng ngay đó làm gì? Thanh Cửu Lưu hướng Lâm Tam Tửu giơ lên cái cằm, thuận tay theo trong bình hít một hơi rượu, hưởng thụ đến con mắt đều híp lại, đều chờ đợi xem ngươi thẻ mảnh giới thiệu đâu. Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn, vừa muốn há miệng nói chút gì, Thanh Cửu Lưu liền đánh gãy nàng. Tốt tốt tốt, chúng ta đều biết ngươi lần này cùng chúng ta thông đồng làm bậy. Thật mẹ hắn là một cái vô cùng đại sự. Ngươi nhanh lên đem nó tấm thẻ hóa. Lời muốn nói đều bị nén trở về. Lâm Tam Tửu giờ khóc giờ cười thở ra một hơi. Rõ ràng là nàng dẫy dụa mâu thuẫn nửa ngày một vấn đề, lại bị Thanh Cửu Lưu giam ba câu cho tiêu mất đến không còn một mảnh. Nếu là lại khước từ xuống, đại khái liền chính nàng cũng muốn cảm thấy làm kiêu. Nàng dừng một chút, rốt cục vẫn là không nói tiếng nào đưa tay tại lồng chim thượng một mát. Trên bàn liền nhiều hơn một cái thẻ. Chim hoàng yến báo thù. Con mẹ ngươi, ngươi cái đại ngu ích cuối cùng là chết rồi. Tận thế vừa đến, một cái nào đó bị dưỡng đứng lên. Chim hoàng yến, ngay tại trong lòng bạo phát ra một tiếng thoải mái reo hò. nàng mỹ mạo trẻ tuổi 5 tháng, đều bị bóp méo thành một đoạn bị tiền tài sở giam cầm. Rốt cuộc trải nghiệm không đến bình thường tình cảm thời gian. Vì thế nàng oán hận hết thảy. Nàng oán hận dùng hết biện pháp không cho nàng độc lập nam nhân kia. Mâu thuẫn cái kia được xưng là chính phòng nữ nhân. Căm hận bọn họ hài tử. Bị quá khứ của mình hành hạ. Sợ hãi tương lai của mình. Lại cười nhạo cái gọi là tình yêu. Bây giờ tận thế đến rồi. Hết thảy đều ngọc thạch câu phần. Nhưng nàng đủ loại khủng hoảng cùng cừu hận. Lại cỗ giống như da này một đầu thật lớn chim lồng. Mục tiêu đối tượng. Tuổi tác tại 36 tuổi trở lên. 70 tuổi trở xuống nam tính cùng nữ tính. 10 tuổi trở xuống nhi đồng. Cùng bất luận cái gì tuổi tác tình lữ. Áp dụng phương pháp. Tại mục tiêu đối tượng trước mặt đem lồng chim lấy ra. Mở cửa. Hiệu quả. Chỉ cần phù hợp điều kiện. Trông thấy cái này lồng chim người liền sẽ một mặt mờ mịt đi vào lồng chim trong đi. Cuộn thành một đoàn. Bị giam cầm đứng lên. Bất quá dài nhất cũng chỉ có thể đem người nhốt lại 10 ngày. Dù sao không ai có thể làm cả đời chim hoàng yến. 10 ngày vừa đến. Bất kể như thế nào người ở bên trong đều sẽ bị phóng xuất ra. Chú ý. Loại trừ không thể đem lồng chim trong người giết chết bên ngoài. Có thể làm chuyện gì. Đều phải dựa vào lồng chim chủ nhân chậm rãi khai quật thí nghiệm. Bản phẩm còn có thể cùng cái khác đặc thù vật phẩm hiệu quả điệp ra. PS. Sử dụng lúc phải đề phòng đối thủ có tương khắc đặc thù vật phẩm hoặc năng lực. Cái này. Quý Sơn Thanh nháy nháy mắt. Vẫn có chút không dám tin tưởng. Nếu là đang đối chiến không địch lại thời điểm đột nhiên lấy ra cái này tới. Này hoàn toàn là đồ vật bảo mệnh a. May mắn chúng ta đều không phù hợp điều kiện. Thanh Cửu Lưu chậc chậc cảm thán nói. Có lẽ đối với thiêm chứng quan ra tay người quá ít. Phù hợp điều kiện càng ít. Sở dĩ là bạc tựa hồ không thế nào dùng nó. Lúc này lồng bên trong chất đầy thay giặt quần áo. Lương khô, nước sạch, dược phẩm loại hình về sau tổng cần dùng đến tạp vật. Mau nhìn xem kiện thứ hai. Lễ bào cũng hưng phấn lên. Đem cái kia thanh bàn chải đánh răng giao cho Lâm Tam Tửu. Kết quả thật chỉ là một cái bàn chải đánh răng mà thôi. Có bệnh a, Thanh Cửu Lưu mắng một tiếng. Một cái liền đem bàn chải đánh răng ném ra ngoài. Vì cái gì không thả lồng chim trong? Đại khái bởi vì không buông được. Lễ bao cầm lên thứ ba kiện. Cái này nhất định là đặc thù vật phẩm. Nếu như không phải đặc thù vật phẩm lời nói. Không có người sẽ mang theo một cái nhựa plastic làm. Lớn chừng bàn tay kiểu chữ tiếng Anh đi khắp nơi. Lâm Tam Tửu giơ lên cái kia màu đỏ, nhìn hồi lâu cũng nghĩ không ra được này sẽ là cái thứ gì. Mang theo nghi hoặc đưa nó tấm thẻ hóa. Khi bọn hắn thấy rõ ràng tấm thẻ chữ một khắc này. Mấy người đột nhiên đồng thời đứng lên. Thậm chí kém chút đem ghế đều cho đẩy ngã, bay. Không sai, ngươi không nhìn lầm, chính là trong lòng ngươi nghĩ cái kia bay. Chỉ là một cái chỉ là tận thế. Sao có thể ngăn cản vĩ đại nhà tư bản tiến lên bộ pháp? Coi như nhân loại diệt vong. Hôm nay bay cũng vẫn như cũ ngoan cường mà sống tiếp được. Nó hóa thân trở thành rất nhiều cái màu đỏ nhựa plastic chữ cái. Tản mát tại từng cái thế giới bên trong. Phàm là nắm giữ bản tự mẫu tiến hóa người. Chính là bay người sử dụng. Có thể thông qua bản tự mẫu mà tiến hành các loại giao dịch. Phương pháp sử dụng, bản tự mẫu tại lần thứ nhất bị kích hoạt sử dụng lúc, sẽ sinh ra một cái danh hiệu, dù cho chữ cái người nắm giữ thay đổi, cái này danh hiệu cũng là không thay đổi. Hết thảy người nắm giữ đều khiến cho dùng cái này danh hiệu tiến hành giao dịch. Đem chữ cái đặt ở trong lòng bàn tay nắm chặt, từ chữ cái sinh ra tin tức sẽ lấy điện sinh học phương thức chảy vào người sử dụng đại não, hình thành giao dịch hình ảnh. Cụ thể khoa học kỹ thuật vấn đề liền mập mờ đi qua đi. Người sử dụng có thể lên truyền vật phẩm giao dịch. Cũng có thể xem, lục soát cái khác người sử dụng thương phẩm tin tức cùng mua sắm điều kiện. Như vậy tại mua xuống cái nào đó thương phẩm về sau. Muốn thế nào nắm bắt tới tay đâu. Đây thật là một cái không hiểu chi mê. Ra ngoài một loại nào đó không biết tiêu chuẩn. eBay giao diện bên trên sẽ đem những cái kia hết hy vọng đi không đến được trên tay ngươi. Đồ vật lấy màu xám biểu thị ra tới. Những vật này, người sử dụng tự nhiên là không cách nào mua sắm. Mà đối với có thể mua sắm đồ vật, người sử dụng có hai lựa chọn. Một là lựa chọn cùng thế giới giao dịch. Chỉ có làm mua bán hai bên đều ở vào cùng một thế giới lúc mới có thể thành lập. Hai là lựa chọn hướng eBay thanh toán phí chuyên trở. Tại giao nộp đầy đủ phí chuyên trở về sau, người mua sắm đồ vật liền sẽ ba một tiếng từ không trung trong hoặc là địa phương nào khác rơi ra đến. Không nên hỏi nó là thế nào đến. Đây là thương nghiệp cơ mật. Bán đồ cũng giống như nhau đạo lý. Tấm thẻ tin tức kỳ thật viết cũng không tường tận. Ngắn ngủi vài đoạn lời nói rất nhanh liền xem hết rồi. Nhưng là tụ cùng một chỗ ba cái đầu vẫn cứ như là đông lại đồng dạng rừng ở giữa không trung. Nửa ngày cũng không có người nói chuyện. Làm mấy người rốt cuộc phản ứng lại thời điểm. Lâm Tam Tửu lập tức cầm thật chặt màu đỏ nhựa plastic. Tại khắc hai người hưng phấn lại mờ mịt trong ánh mắt. Nhắm mắt lại, qua một hồi lâu công phu, nàng mới rốt cục lần nữa mở mắt ra. Trường Trường thở ra một hơi. Thế nào? Thanh Cửu Lưu nhô đầu ra. Một mặt sốt ruột, người trông thấy cái gì rồi? Tại sao không nói chuyện? Lúc này Lâm Tam Tửu mặt trên biểu tình, tựa như là một đứa tiểu hài nhi lần thứ nhất đặt chân bánh kẹo nhà máy. Nàng há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là do dự mấy giây, nàng rốt cục vẫn là một cái đẩy đi qua nhựa plastic chữ cái. Vẫn là chính các ngươi xem một chút đi. Hai người kia hai mắt nhìn nhau một cái. Tại oàn tu ti thắng Thanh Cửu Lưu về sau, lễ bao nắm lấy nhựa plastic chữ cái, giữ tại nắm đấm trong. Cái này đặc thù vật phẩm hiển nhiên đối với chủng tộc không có yêu cầu. Cơ hồ là hắn mới vừa nhắm mắt, nguyên bản một mảnh đen kịt trong tầm mắt, liền doanh doanh mà lộ ra khởi một cái màn sáng tựa như hình ảnh. Loại trừ cái kia đại đại, eBay, chữ bên ngoài, cái thứ nhất hấp dẫn đến ánh mắt của hắn, là giống đầu phim đồng dạng trồi lên hai hàng chữ. eBay chữ cái số lượng, 10.927 cái. Trước mắt người sử dụng số lượng, 149 cái. Đây cũng chính là nói, tại tận thế thế giới bên trong hết thảy có hơn vạn cái nhựa plastic chữ cái. Nhưng mà tìm được, đồng thời có được nhựa plastic chữ cái người, hết thảy cũng chỉ có 149 cái. Lễ bao ở trong lòng lầu bầu một tiếng, mới như vậy điềm, liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Theo động tác của hắn, giao diện nhẹ nhàng hoạt động một chút, phảng phất có cảm ứng. Đem trang thứ hai thượng hai hàng chữ biểu hiện ra tại hắn trước mắt. Có thể kết giao dễ vật phẩm tổng số 203 kiện. Trước mắt người sử dụng có thể kết giao dễ vật phẩm 37 kiện. Tiếp xuống chính là 37 kiện vật phẩm danh sách. Một cái lại một cái đủ loại không thể tưởng tượng vật phẩm theo lễ bao ánh mắt lưu truyền mà không ngừng theo trước mặt hắn hoạt động đi qua. Tại hắn một tuổi nửa sinh mệnh bên trong, hắn lần thứ nhất khai quật ra chính mình một cái yêu thích. Mua hàng online, cảm ơn phỏng tống người bút ý, hoa hạ ngủ, trứng thát, đến giao ngân giấm lại giao ngân. Cầu hán, tố mang ảnh ngưng đợi mọi người khen thưởng, cùng với mét duệ duệ, chai dây leo như mộc, camille be, tiểu lâu không ăn cá đợi mọi người nguyệt phiếu, bởi vì muốn viết tại chính văn trong. Sở dĩ không dám viết nhiều, cho không nhìn thấy phòng trộm Trương đồng học nói một tiếng. Ta ngay tại bắt đầu tu văn, trước mắt tiến độ đã đến 60 chương. Chờ ta toàn bộ xây xong thời điểm, sẽ thống nhất đem cũ chương tiết toàn bộ thay thế đi. Đến lúc đó các ngươi nghĩ lại quét mà nói cũng có thể nhìn xem. Bởi vì ta sẽ sửa mất không ít không thích tình tiết. Cách chương.